Đỉnh cao phú quý, chương 1653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trình Uyên vào khu nghỉ mát trượt tuyết, một chiếc taxi cũng dừng lại bên ngoài khu nghỉ mát trượt tuyết. Bạch An Tương xuống xe và nhanh chóng đến khu nghỉ mát trượt tuyết. Bạch Long cũng chạy theo. Bây giờ là mùa thu, và thực tế không có tuyết ở thủ đô. Tuyết ở khu nghỉ mát trượt tuyết này được tạo ra một cách nhân tạo. Mặc dù vậy, sau khi bước vào, mọi người sẽ cảm thấy hơi se lạnh, giống như mùa đông thực sự đang ở đây. Phương Tố Anh và những người bạn của cô đều mặc những thiết bị trượt tuyết dày cộp. Sau khi dẫn đầu ván trượt, họ cười nói và đi về phía con dốc cao. Trình Uyên tụt lại phía sau rất xa. Không ổn đâu Xe Huy Inh. Tên biến thái đó đã theo dõi chúng ta. Một trong số các cô gái phát hiện ra Trình Uyên phía sau cô và nhanh chóng nhắc nhở Phương Tố Anh. Hà, Phương Tố Anh, người đang nói và cười. Nhìn lại và khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy không thể không thay đổi. Chết tiệt, tên biến thái hôi hám chết tiệt. Dám theo ta, thằng nhóc bắt đầu chơi trò Trình Uyên từ trước đứng dậy. Như muốn phô trương sự độc đoán dũng mãnh của mình trước mặt Phương Tố Anh. Xem ra là bị lão tử đánh cho rồi. Không đủ, Tố Anh, đừng sợ, Tôn Thiệu Lượng và tôi ở đây. Anh ấy không thể làm gì cô. Một cậu bé khác cũng cao ngạo nói. Hai cậu bé lúc này đang đóng vai trò là sứ giả bảo vệ hoa. Phương Tố Anh vẻ mặt bình tĩnh nói. Hừ. Nếu như ta không để cho chú Hay trở về, hắn đã sớm, ngươi không cần muội muội của ngươi. Thiếu niên cười tủm tỉm, chỉ là tên biến thái kia, tự mình có thể đánh hắn 10 cái. Ngươi đừng lo lắng, cắt, đừng khoe khoang nữa. Nếu tôi không làm trước, cậu đã không dám đánh người khác. Một cậu nhóc khác không biết xấu hổ nói. Những chàng trai cô gái trẻ tuổi trêu đùa. Nô đùa nhau leo lên con dốc cao. Chỉ trong nháy mắt đã leo đến eo con dốc. Trình Uyên đi theo phía sau và không ngừng suy nghĩ. Tôi nên kiếm cớ gì để ở một mình với cô ấy? Đúng lúc này, một bóng người vụt qua anh nhanh chóng leo lên đỉnh núi. Trình Uyên hơi giật mình. Tôi thấy người đàn ông này mặc một chiếc áo gió màu đen. Dưới chân đi một đôi giày tuyết. Đội mũ lưỡi chai. Và đeo mặt nạ, kiểu ăn mặc này vốn dĩ không có gì nổi bật ở đây. Nhưng ánh mắt của Trình Uyên chợt mở to. Bởi vì, người đàn ông đi trên con dốc 45 độ này. Nhưng phần trên của anh ta vẫn thẳng và anh ta bước đi không hề khó khăn. Rõ ràng, đây là một chiến binh. Và một điều nữa, dấu chân của người đàn ông này trên tuyết hoàn toàn không có bất kỳ họa tiết nào. Đế bằng phẳng, Trình Uyên bị sốc, tôi nhớ rằng Trần Thành đã từng nói với anh ấy về kẻ giết người. Để không bị lần theo dấu vết, hung thủ thường phủ một lớp tiêu bản dày lên đế giày. Không để lại dấu giày, khi tẩu thoát sẽ dùng tấm xốp cán chết người rồi đốt. Bằng bật lửa, không thể nhìn thấy gì. Sát thủ, trái tim Trình Uyên trùng xuống. Anh nhanh chóng nhìn về phía sườn đồi. Không có người nào trên Gaopo. Và cho đến nay, chỉ có Phương Tố Anh và nhóm 6 người leo lên. 4 cô gái và 2 cậu bé. Kết quả là Trình Uyên đột nhiên nheo mắt lại. Dưới chân không khỏi tăng tốc. Kẻ giết người này nên ở cấp độ thứ 4. Tôi thấy anh ấy đến trước. Mọi người lần lượt leo lên dốc cao. Sau khi lên dốc cao. Tên sát thủ bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất giả vờ buộc dây giày. Hành động này khiến anh càng thêm chắc chắn về phán đoán của Trình Uyên. Cách chương.